tim rung động theo từng câu hát lấp lánh. Những ánh đèn chiếu xung quanh, tôi thấy mình trong mắt anh. Nhưng có lẽ anh không nhận ra tôi muốn nói. Sao anh vẫn chưa thấy em đã cố gắng để mình giống như em vô tình như thế thôi. Em vô tình yêu lấy anh mà dấu đậm như thế này. Cùng em đi thật xa đến mọi nơi phương trời lạ, phiêu bạt như những áng mây giữa đất trời. Rồi anh sẽ nhận ra những thứ giấu trong lòng em. Dẫu đậm như thế này, cùng em đi thật xa.